Long Tế, chương 729, giao đấu. Gocchuyenaudio.com. Trận đấu sắp bắt đầu. MC lại một lần nữa lên tuyên bố lộ trình thi đấu. Sau đó hô ứng với khán giả một lúc, rồi mới chính thức tuyên bố. Tiếp sau đây xin một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để chào đón hai vị tuyển thủ Trần Phong của Hoa Hạ và Hồng Dịch của nước Mễ lên đài. Hay lắm, MC vừa dứt lời. Khán giả đã tấm tắc khen hay. Sau khi nghe thấy lời của MC, Trần Phong chuẩn bị đơn giản, rồi rời khỏi phòng nghỉ, đi lên sân đấu. Trần Phong ra rồi kìa. Trần Phong tất thắng, âm thanh của khán giả trong chớp mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Đinh tai nhức óc lấn át tất cả các âm thanh khác. Trần Phong là người mạnh đứng thứ tư trong danh sách 16 người. Trong hai trận đấu trước, anh đã giết Lee Chang Hee và John, khiến người xem thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Phong. Đặc biệt là màn thể hiện đặc sắc và kích thích trong trận chiến sinh tử, khiến cho một số khán giả vốn không đánh giá cao Trần Phong đã dần dần thay đổi cách nhìn. Trần Phong sau khi lên đài thì chắp tay chào khán giả xung quanh, rồi bước thẳng đến trung tâm sân đấu. Trần Phong lên đài chưa được bao lâu, thì Hồng Dịch cũng bước ra khỏi phòng nghỉ. Đến rồi, Hồng Dịch ra rồi, chấm. Sau khi Hồng Dịch đi ra, mọi người vẫn reo hò tung hô. Chỉ có điều so với Trần Phong vừa nãy thì không khí không được náo nhiệt bằng. Hồng Dịch hoàn toàn không để ý đến vấn đề đó. Lúc này anh ta đang âm thầm điều chỉnh khí thế của bản thân. Anh ta đã nghĩ thông rồi. Trận đấu bắt đầu một cái sẽ lập tức sử dụng sức mạnh thật sự. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giết chết Trần Phong. Bước chân của Hồng Dịch vừa chậm rãi vừa vững chắc. Từng bước tiến về phía Trần Phong. Khí thế của anh ta cũng dần thay đổi. Lúc anh ta cách Trần Phong chưa đến 50 mét, khí thế trong phút chốc đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc này anh ta âm thầm dùng nội kinh kích hoạt thuốc gen trong cơ thể. Khí thế cứ không ngừng được nâng cao. Toàn bộ cơ thể trong chớp mắt đã thay đổi. Anh ta đứng đó mà các nhân vật lớn từ xa cũng có thể cảm nhận được khí thế dồi dào toát ra từ trên người anh ta. Ngay đến cả ánh mắt của anh ta cũng trở nên vô cùng sắc bén. Giống như một thanh đao vậy. Chuyện gì thế? Sao Hồng Dịch thay đổi nhanh vậy chứ? Phải đấy, khí thế của anh ta lúc này với vừa nãy đúng là khác một trời một vực. Cả cơ thể đã được nâng lên một cảnh giới khác. Có lẽ đây mới đúng là Hồng Dịch thật sự. Các trận đấu trước anh ta chưa dùng toàn lực. Do sự thay đổi của Hồng Dịch, mọi người trong quảng trường bắt đầu bình luận, trong đó có cả những võ sĩ tham gia thi đấu lần này. Dưới sự chú ý của khán giả, Hồng Dịch quay người chắp nắm đấm nói với trọng tài. Trận đấu lần này, tôi muốn cùng Trần Phong Hoa Hạ tiến hành đấu sinh tử. Xin trọng tài làm chứng. Chấm, lại một lần nữa nghe thấy trận chiến sinh tử. Trọng tài cau mày nhìn Trần Phong hỏi. Trần Phong, cậu có đồng ý không? Tôi đồng ý, Trần Phong lên tiếng trả lời. Trọng tài thấy cả hai bên đều không có ý kiến gì thì cũng không nói thêm nữa. Tay phất một cái nói. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tên tạp chủng đi chết đi. Lời trọng tài vừa dứt, thì Hồng Dịch là hô lớn một tiếng. Trong chớp mắt bóng dáng anh ta như biến mất khỏi vị trí. Tốc độ phút chốc đạt đến điểm cao nhất, lao về phía Trần Phong. Hồng Dịch biết rõ lợi dụng thuốc gen để kích hoạt tiềm năng của cơ thể rất tiêu hao thể lực. Một khi tác dụng của thuốc gen mất đi mà anh ta vẫn chưa giết được Trần Phong, thì anh ta chỉ còn đường chết thôi. Do đó, thời điểm bắt đầu ra tay sẽ là lúc mạnh nhất. Ý đồ của anh ta là tốc độ. Giết Trần Phong bất ngờ khiến anh không phản kháng kịp. Thứ gọi là thuốc gen đó tồn tại vốn là bởi vì bất luận là lúc nào, bất cứ ai cũng muốn bản thân trở nên mạnh hơn. Trong tình cảnh đó, Dark Kuso đã bí mật triệu tập các nhà khoa học và sinh vật học giỏi nhất, tiến hành nghiên cứu về cấu tạo cơ thể con người, không ngừng lợi dụng thuốc để thử nghiệm, đồng thời cũng liên tục thay đổi vật thí nghiệm. Trên một phương diện nào đó thì đây là một thí nghiệm vĩ đại. Tuy thí nghiệm này cũng có người không tán thành, nhưng bất luận thế nào, đến cuối cùng thuốc gen này vẫn được nghiên cứu ra. Loại thuốc gen này có thể khiến người sử dụng trong thời gian ngắn biến đổi gen, đồng thời kích hoạt tiềm năng của cơ thể. Việc này giống như bình thường tốc độ của cơ thể là 1 giây 10 mét, thì sau khi tiêm thuốc có thể giạt đến 15 thậm chí 20 mét. Có thể thấy được sự khủng bố của nó. Lúc này bóng dáng của Hồng Dịch chớp nhoáng lại gần Trần Phong. Trong lúc mọi người đều nghĩ anh ta sẽ tiến thẳng không lùi, thì đột nhiên anh ta dừng lại, chỉ thấy tay trái của anh ta khum lại thành móng vuốt. Tay phải giơ năm ngón lên chụm vào nhau, nhìn thoáng qua giống như cái miệng nhọn hoắt của một con gì đó. Hồng Dịch đột nhiên tung ra chiêu thức hổ hạc song hình. Trong lòng Hồng Dịch đã có tính toán, nếu như anh ta đối đầu trực diện với Trần Phong e là không địch được. Dù sao thì trước mắt anh ta là cái chết của Lee Chang Hee và John. Mặc dù sư phụ của anh ta là Hồng Thiên Bá đã phân tích trận cục cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không dám nắm chắc, cho nên vừa ra tay anh ta đã dùng sát chiêu. Hổ hạc song hình vừa tấn công vừa phòng thủ, anh ta muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Trần Phong, diệt trừ nỗi sợ hãi trong lòng. Đồng thời anh ta muốn chứng minh tất cả các thiên kiêu của Hoa Hạ trước mắt anh ta không đỡ nổi một chiêu. Đương nhiên anh ta còn một nhiệm vụ là chèn ép võ sĩ Hoa Hạ, xả hận cho sư phụ, rửa sạch nỗi ô nhục năm xưa. Nghĩ đến đây, Hồng Dịch khí thế ngút trời, cả người như mãnh hổ xuống núi lao về phía Trần Phong. Lúc này anh ta đã sử dụng toàn lực, những khán giả ở rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế dồi dào toát ra từ trên người Hồng Dịch. Lúc này mà Hồng Dịch đấu với tam giới, thì tam giới chắc chắn chẳng có sức mà đánh lại. Dù sao thì tam giới cũng kém Hồng Dịch khá xa. Hồng Thiên Bá có thể nói là đã dốc hết công phu cho đồ đệ của mình. Lúc này Hồng Dịch lại ra thế lôi đình, hừng hực khí thế. Cảnh này lọt vào mắt khán giả khiến bọn họ kích động. Ở đây không thiếu những người có kiến thức, sức chiến đấu mà Hồng Dịch thể hiện lúc này hoàn toàn vượt xa John. Hơn nữa Hồng Dịch mặc dù nói là giai đoạn giữa hóa kinh, nhưng sức chiến đấu mà anh ta thể hiện ra lúc này lại gần với đỉnh cao của giai đoạn giữa. Điều này chứng tỏ những võ sĩ giai đoạn giữa hóa kinh hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Đối diện với long chảo của Hồng Dịch, nếu như là người bình thường thì nhất định sẽ phải tạm thời né tránh. Không cứng đối cứng, nhưng đây không phải là ai khác, với tính cách của Trần Phong, anh nhất định sẽ không né tránh. Anh cũng tập trung nội kình vào cánh tay, tung ra một quyền, quyền này anh muốn thử xem rốt cuộc Hồng Dịch sau khi tiêm thuốc gen vào mạnh mẽ đến đâu. Trần Phong khí thế dập trời. Quyền này không hề đơn giản, mơ hồ có thể nhìn thấy như một con rồng điên, khí thế không hề kém hơn Hồng Dịch, một rồng một hổ, trong chớp mắt đã va vào nhau, bùng một tiếng, khí tức trong nháy mắt bùng nổ, một trận gió điên cuồng vây lấy hai người bọn họ, quần áo của hai người bị thổi bay phần phật, có thể thấy chiêu tấn công của cả hai mạnh đến đâu. Chỉ là lần tấn công đầu tiên này tuy mạnh, nhưng lực đạo của hai người triệt hạ lẫn nhau, sự cứng rắn đã đối lại với lực phản chấn. Trần Phong và Hồng Dịch đều không di chuyển, lần giao đấu đầu tiên không phân được cao thấp, Trần Phong chưa thể hiện gì ra cả. Từ chiêu này anh đã đại khái phán đoán được thực lực của Hồng Dịch mạnh đến đâu. Cách chương.